Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 16, sống được thống khoái, chết oanh liệt là Bạch Ngân Minh chủ tuổi nhỏ tăng thêm chương 10. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, hiện tại, quân đội đột nhiên rút lui, núi lớn sụp đổ chi tướng ẩn ẩn có thể thấy được, khiến cái này đánh chết không đi người tập thể mắt choáng váng. Mang bọn ta đi, có người bắt đầu trên mặt đất hướng lên bầu trời hô. Khàn cả giọng, van cầu các ngươi, mang bọn ta đi, trên bầu trời phong vân khuấy động, Vu Minh quân đội, đợt thứ nhất rút đi, Tinh Hồn quân đội, đợt thứ hai rút đi, mà Đạo Minh quân đội, cuối cùng một đợt, vết thương chồng chất rút lui, từng đợt bay khỏi, nhưng không ai cúi đầu nhìn một chút, đáng thương a. Đáng thương, sắp trở thành ma tộc đồ ăn, cũng là từng đầu tươi sống nhân mạng, cùng là nhân tộc đồng bào, đáy lòng sao không đáng thương, nhưng là, bọn hắn đáng giá thương hại a, không đáng giá, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, bọn hắn chính là loại kia đáng hận người đáng thương. Vấn đề này, vốn là rất rõ ràng đáp án, nếu là hiện tại dừng lại, vòng quanh nơi này dân chúng cùng đi. Sẽ chỉ liên lụy tất cả lưu lại sẽ bị ma tộc xé nát. Mà lại, lớn nhất khả năng chính là, nếu như quân đội dừng lại mang những người này đi, chỉ sợ những người này trong lòng sinh ra hy vọng sau khi. Ngược lại cũng sẽ không đi. Quân đội lưu lại, chúng ta còn đi cái gì? Lôi đạo nhân nhắm mắt lại hạ đạt toàn quân toàn viên tốc độ cao nhất ra lệnh rút lui. Sau đó phía dưới chính là một mảnh rung trời chửi rủa. Cả một đời cao cao tại thượng, đồ vô sỉ, ăn mồ hôi nước mắt nhân dân, hưởng thụ lấy chúng ta người đóng thuế cung cấp nuôi dưỡng. Sự đáo lâm đầu, các ngươi lại muốn lâm trận bỏ chạy, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Đây là quân đội của chúng ta sao? Đây là chúng ta bộ đội con em sao? Phi, ta thật sự là mắt bị mù, không công nộp thuế nhiều năm như vậy, tham sống sợ chết. Càng là vô sỉ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếng mắng chửi, vang vọng mấy ngàn dặm mấy vạn dặm dưới đáy. Ở phía trước đẫm máu chinh chiến đạo minh binh sĩ từng cái vết thương đầy người. Biệt khuất vạn phần ngậm miệng, buồn bực đầu triệt thoái phía sau. Vô số kín người mặt là nước mắt, bọn hắn là thật tận lực. Nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, lại có thể thế nào? Trách ai? Mặc dù cao tầng quyết sách sai lầm, nhưng chúng ta tam đại lục liên quân, nhất là đạo minh tướng sĩ, dùng sinh mệnh tranh thủ đến 2 tháng giảm sóc thời gian. Đầy đủ tất cả mọi người số rút đi. Trước sau 2 tháng dục huyết phấn chiến, liên quân thương vong hơn ngàn vạn. Chẳng lẽ là giả, chúng ta liều mạng cho các ngươi tranh thủ rút lui thời gian. Chính các ngươi không đi, cầm đao buộc đều không đi. Nói chắc như đinh đóng cột chết cũng muốn chết ở chỗ này. Vậy liền lưu tại nơi này tốt. Chẳng lẽ liền nhất định phải bởi vì các ngươi không đi? Liền muốn để tất cả tướng sĩ đều chiến tử ở đây sao? Mạng của các ngươi là nhân mạng. Chúng ta quân nhân mệnh cũng không phải là mệnh sao? Mặc dù mọi người đều biết đều hiểu đạo lý này. Đúng sai riêng phần mình minh tâm. Nhưng hiện thực vẫn như cũ là... Quân đội từ bỏ lê dân bách tính, loại này chịu nặng đạo đức khiển trách, cho dù biết rõ rút đi quyết định lại như thế nào chính xác, nhưng lại làm sao lưng đeo động đến, xem thường không hối hận, không thẹn với lương tâm. Nửa đêm tỉnh mộng, liền thật an lòng để ý đến. Phong vân biến ảo, quân đội gào thét mà qua, nhanh chóng đi, trên đỉnh núi, ma diễm trùng thiên, vô số ma tộc đã đen nghịt bay lên. Hướng về bên này xông lại, nguyên bản an tĩnh tường hòa nơi ở, sắp biến thành địa ngục, thậm chí, sinh linh diệt tuyệt, không có một ngọn cỏ. Tất cả mọi người tuyệt vọng nhìn lên bầu trời, chờ mong lấy kỳ tích phát sinh. Chúa cứu thế đột nhiên giáng lâm, thẳng đến tầm mắt của mình, bị ma tộc thân ảnh giữ tợn che đậy. Khi thân thể bị cắt mở, ngay ngực miệng nhiệt huyết chảy xuôi, làm thân nhân bọn họ kêu thảm. Trở thành ma tộc trong miệng đồ ăn. Một bên kêu thảm, một bên bị tươi sống thôn phệ. Tất cả mọi người hối hận. Nếu là có thể lại một lần, bọn hắn nhất định tại đạo thứ nhất rút lui di chuyển mệnh lệnh được đưa ra thời điểm, liền di chuyển trở về. Nhưng là, nhân sinh sẽ không làm lại. Người, luôn luôn tại một khắc cuối cùng mới biết hối hận. Có thể sự đáo lâm đầu, tại một khắc cuối cùng hối hận, lại có ý nghĩa gì? Đã sớm, hối hận thì đã muộn. Đối với rút đi người mà nói, ngàn vạn tướng sĩ thương vong, xem như có ý nghĩa. Nhưng là đối với lưu lại những người này, những cái kia chiến tử tướng sĩ, đã gần như là chết không nhắm mắt. Các ngươi không đi, vậy chúng ta liều mạng tranh thủ tới thời gian. Ý nghĩa ở đâu? Thiên Lang Quan, cửa ải này so với Ôn Dịch Hải bờ núi cao độ cao so với mặt biển mặc dù thấp rất nhiều, nhưng vẫn cũ xem như dễ thủ khó công chi địa. Hai bên núi cao, tựa như bình chướng đồng dạng. Chỉ có thông lộ bất quá là ở giữa không đến ngàn dặm bình nguyên khu vực. Mà đạo minh trong đoạn thời gian này, vô số anh hùng tiền bối, tất cả đều liều lĩnh đứng ra, đem huyết nhục của mình, hóa thành mới anh hồn quan. Cấm không lĩnh vực, cũng đã lít nhà lít nhít bố trí. Vu Minh đại quân tại 12 đại vu xuất lĩnh dưới, thẳng gào thét mà qua, không có một tia dừng lại. Bọn hắn đối với tinh hồn đại quân, chính là kính trọng, tôn kính, cùng chung chí hướng, thậm chí là bội phục. Nhưng là đối với đạo minh, hoàn toàn không có nửa điểm hảo cảm, càng không có nửa điểm tôn kính. Sau đó tinh hồn quân lữ đồng dạng không có làm bất kỳ dừng lại gì, đem bầu trời Lưu Hà sông đến vỡ nát, mau chóng bay đi. Bọn hắn cũng còn có càng trọng đại nhiệm vụ, riêng phần mình phòng tuyến đi tạo dựng. Đại chiến mới bất quá vừa mới khai hỏa, nếu là hiện tại liền là hy sinh hoặc là sắp hy sinh chiến đấu bi thương, cũng sẽ không cần lại làm khác. Lúc không ta cùng A, Tả Trường Lộ các loại cao tầng thoảng qua dừng lại một chút, cùng Hỏa đạo nhân Vân đạo nhân cáo biệt, chỉ vì gặp lại vô hạn, cùng hai vị này lão bằng hữu làm sau cùng cáo biệt. Lửa Vân nhị người đem xuất lĩnh đạo minh lục đại thiên vương, 20 triệu quân đội lưu tại nơi này, cùng ma tộc liều chết chém giết. Tất cả mọi người biết, cái này 20 triệu binh mã, là vô luận như thế nào cũng sẽ không còn sống trở lại tinh hồn bên kia đi. Từ biệt này, quả nhiên chính là sau cùng tạm biệt. Sau cùng, xa nhau, Lôi đạo nhân bọn người càng là lòng như đao cắt. Nắm hai vị huynh đệ tay, vành mắt đỏ bừng, đạo minh thất kiếm, tóc để trỏm chi giao, trung trèo lên đạo minh đỉnh phong, tình nghĩa kéo dài vài vạn năm dĩ hàng, cùng hưởng thiên thượng nhân gian. Chẳng ngờ hôm nay lại có xa nhau ngày, quả nhiên thế sự như kỳ, càn khôn khó lường, tương lai, không biết, lão đại, về sau đạo minh, liền giao cho các ngươi nhất định phải thật tốt. Vân đạo nhân mỉm cười, thần thái rất là thoải mái, huynh đệ. Lôi đạo nhân thanh âm có chút run rẩy, chúng ta phạm sai lầm, nhất định phải hết sức đền bù, vậy thì do chúng ta tới đi. Lão đại, sau lưng đạo minh con dân còn muốn dựa vào các ngươi di chuyển phương lược, nếu có ngu xuẩn mất khôn người, liền do đến bọn hắn đi. Người sang tự cứu, không biết tự ái người chính là lấy chết có đạo, chớ có lề mề chậm chạp lề mà lề mề. Hiện tại là binh hung chiến nguy, vong tộc diệt chủng chi thu, làm hết sức mình đã là chúng ta chi cực hạn. Ta minh bạch, mấy vị huynh đệ, nói đến sinh lại tụ họp có chút tục khí, nhưng ta vẫn là muốn nói, tục khí liền tục khí đi. Hỏa đạo nhân cùng Vân đạo nhân đối mặt mặt khác ngũ kiếm, khom mình hành lễ, đời này, có thể cùng các huynh đệ cùng một chỗ, quả thực khoái hoạt tiêu dao. Chúng ta chỉ sợ muốn trước đi một bước. Các ngươi, nhớ kỹ phải nhiều hơn bảo trọng. Không, nhất định phải, nhiều hơn bảo trọng. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ thời điểm, hai người thanh âm hay là tránh không được run rẩy lên. Vài vạn năm dĩ hằng tình nghĩa huynh đệ, hôm nay từ biệt, há lại chỉ có từng đó thổn thức hai chữ có thể hình dung. Lôi đạo nhân phong đạo nhân các loại chỉ cảm thấy yết hầu đều bế tắc. Nói giọng khàn khàn, huynh đệ, bảo trọng. Vân đạo nhân nhàn nhạt cười, quay đầu nhìn Tả Trường Lộ. Từng ấy năm tới nay như vậy, ta mặc dù từ trước đến nay tư lợi chi tâm nặng chút, bất quá, đại cục phía trước, ta nhưng cũng không phải là một vị không hiểu lý lẽ hạng người. Trước đó đã làm ích kỷ sự tình, chính là giờ này ngày này hỏi ta, trong nội tâm của ta như cũ không có chút nào hối hận. Lúc trước ám sát con của ngươi, là ta làm ám chỉ, chuyện này, có lẽ là ta làm sai đi. Bất quá, tính cách của ta tự mình biết, nếu là lại một lần, chỉ sợ sẽ còn làm như vậy. Bởi vì, ta là thật có chút đố kỵ người tài. Thiên tính như vậy, ta không hối hận. Vân đạo nhân thoải mái cười một tiếng. Bất quá, hôm nay lưu lại tử chiến ma tộc, ta đồng dạng sẽ không hối hận. Ngự tọa đại nhân, ta vân đạo nhân mặc dù là tiểu nhân, nhưng cũng là tiểu nhân chân chính. Từ phần tính không được anh hùng, nhưng là hôm nay, chính là mạnh xính anh hùng, cũng muốn xính một lần anh hùng. Tả Trường Lộ trầm ngâm nửa ngày, nói, ngươi hôm nay lưu lại, chính là anh hùng tiến hành. Bất quá trước đó lòng dạ hẹp hòi phạm sai lầm, ta cũng không có quyền lợi tha thứ. Nói tóm lại nói mà tóm lại, ngươi ta tương giao một trận, tả mỗ duy nguyện ngươi, sống thống khoái, chết oanh liệt. Vân đạo nhân cười ha ha, sống được thống khoái chỉ sợ là khó a. Bất quá, chết oanh liệt, lại nhất định có thể. Tả Trường Lộ cũng là cười ha ha, ôm quyền chắp tay, hôm nay từ biệt, ân oán tình nghĩa đều mây khói. Nếu có kiếp sau, lại vì bạn, lại vì địch đi. Trong tiếng cười dài, Tả Trường Lộ một tay xé rách không gian, lách mình mà vào, trong chốc lát biến mất vô tung vô ảnh. Hắn lưu lại, thật cũng chỉ là vì cáo biệt, mà sau cùng trong khoảng thời gian này, vẫn là phải lưu cho người ta huynh đệ mình ở chung. Điểm này đạo lý đối nhân xử thế, Tả Trường Lộ há có thể không hiểu, cho nên hắn tại dặn dò một tiếng sau khi, rất thẳng thắn rời đi, các ngươi cũng đều nhanh chóng rời đi đi, ta muốn chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Vân đạo nhân cùng Hỏa đạo nhân hạ quyết tâm thúc giục. Bọn hắn biết, nếu là không đuổi đi các huynh đệ, chờ quân đội ma tộc tiến công, chân chính đánh nhau thời điểm, những huynh đệ này sẽ chỉ càng thêm không bỏ được đi. Ma quân bên kia thế nhưng là có ma tổ trấn giữ. Một cái không tốt, đạo minh thất kiếm liền muốn tập thể trở thành lịch sử. Chẳng chỉ lưu hai người mình, chờ mong cái ma tổ tự trọng thân phận, sẽ không hôn thân cùng chiến. Dạng này mới có thể để cho hai người mình, còn có dưới trướng cái này 20 triệu người, tận khả năng nhiều làm hậu phương tranh thủ đến giảm sóc thời gian. Huynh đệ, Phong đạo nhân lòng như đao cắt, nước mắt tràn mi mà ra, đại quân ma tộc sắp đến, các ngươi khẳng định muốn vứt bỏ đại cục, bồi tiếp hai ta ở chỗ này nhi nữ tình trường a. Hỏa đạo nhân cả giận nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta hai người lưu lại, cam tâm liền chết còn có ý nghĩa gì? Tại Hỏa đạo nhân cùng Vân đạo nhân thúc giục phía dưới, đạo minh còn lại ngũ kiếm cẩn thận mỗi bước đi xuất lĩnh đại quân rời đi. Hỏa Vân hai người không kịp nói cái gì, liền lập tức chia ra hành động, chỉnh đốn đại quân, chuẩn bị nghênh chiến, lưu lại 20 triệu đại quân chia 3 đợt. Đợt thứ nhất quân đội cấp tốc lấp đầy anh hồn quan cùng tất cả cấm không lĩnh vực. Đợt thứ hai cùng đợt thứ ba đại quân còn không có chỉnh đốn hoàn tất. Phương xa đã xuất hiện đại quân ma tộc đen nghịt bóng dáng. Giống hệt phô thiên cái địa mây đen đồng dạng. Hướng về bên này đè ép tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.